Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, đại thụ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương trên tay nắm xích tiêu kiếm, chậm rãi đứng lên trong ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn hiện tại đã khôi phục được tột cùng nhất trạng thái. Đứng dậy trong nháy mắt, trong óc lại vang lên hố cha hệ thống thanh âm. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Xương là thật muốn khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP. Tần Xương chửi mắng một tiếng, xem ra hiện tại lại không thể đi. Có điều hắn giờ phút này đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Cũng đã không muốn làm gì đồ vật. Mà chính là trực tiếp tại nguyên chỗ đầu ngồi xuống. Xích tiêu kiếm cắm ở hắn một bên. Theo hắn nhắm mắt trầm tư. 10 phút sau, cái kia thanh thế to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Quả thật làm cho hắn không khỏi giật mình. Sau đó lấy lại tinh thần thời điểm, trong lòng thầm kêu một tiếng. Xem ra hẳn là tới. Mộc hệ ma vương. Chấm ngoặc kép. Tần Xương lầm bầm lầu bầu kêu một tiếng. Sau đó đứng lên. Vật này hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể là hỏa thuộc tính. Còn có thủy thuộc tính trung hòa. Muốn là xuất hiện một cái mộc hệ ma vương mà nói, đối chiến lên hắn khẳng định là hào kiêu ngạo. Phải biết lửa khắc mộc đây là ai cũng biết đạo lý. Đứng dậy về sau, hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Lại phát hiện bốn phía đất đai đã nứt ra, chỉ có những cái kia vách tường giờ phút này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ tới đây, hắn chính là phi tốc một cái lắc mình đi vào cái kia vách đá một bậc thang phía trên. Nhìn lấy một bên đang nhanh chóng nứt ra đất đai. Trong miệng không khỏi tắc lưỡi, chàng diện này thực sự rung động. Chỉ chốc lát sau về sau, một cái nho nhỏ tiểu miêu liền đã đột phá đất đai. Hắn tại cái này có chút mênh mông đất đai phía trên liếc một chút thì nhìn thấy trên mặt đất một cái kia màu xanh biếc tiểu miêu. Mắt thấy cái này tiểu miêu càng dài càng đại, hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc. Xem ra muốn tại nó nảy sinh trong lúc đó thì bóp tắt ý nghĩ của nó. Cái này mọc thật sự là quá kinh người. Tần Xương trong lòng thầm kêu một tiếng. Trong tay xích tiêu kiếm đánh ra một đạo hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm mang theo sóng to gió lớn, khí thế trong nháy mắt đột nhiên hướng về cái kia. Tiểu miêu chạy đi. Mắt thấy cái này tiểu miêu đã trưởng thành một cây nhỏ cao lớn như vậy. Hỏa diễm đột nhiên đả kích tại gốc cây này cây nhỏ trên thân. Chỉ là đánh rớt vài miếng lá cây. Lại có vì đếm càng nhiều xúc tu đồng dạng cành bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Xem ra tốc độ dị thường nhanh chóng. Tần Xương biết không tốt. Lần nữa phất tay chém ra một đạo hỏa diễm. Thế nhưng là cái này đạo hỏa diễm đánh vào thời khắc ấy tiếp tục trưởng thành cây nhỏ bên trên. Xác thực một chút hiệu quả đều không có tạo thành. Cái kia đạo cái đồ chơi này không sợ lửa sao? Điều đó không có khả năng đó a. Chỉ cần là mộc thuộc tính đồ vật đụng tới hỏa diễm cái đồ chơi này. Cái nào không được cùng cháu trai giống như. Thế nhưng là vật này thì không khỏi để hắn chấn kinh đại nha. Thế mà không e ngại hỏa diễm. Còn giống như cùng hắn cưỡng lên đúng thế. Tần Xương trong lòng cũng là nổi nóng. Dẫn theo xích tiêu kiếm một cái bước xa thì xông tới. Giờ phút này chung quanh đất đai đã nứt ra. Hắn không thể không nhảy lên ba nhảy. Mũi chân đặt lên đất đai này phía trên lộ ra vô cùng linh xảo. Xích tiêu kiếm vô cùng uy mãnh. Phía trên còn mang theo một cỗ bức người hỏa diễm. Mắt thấy liền muốn chặt, tại thời khắc này mơ hồ có chút muốn trưởng thành đại thụ chi thế cái kia. Trên một thân cây, một kiếm này đi xuống. Thương tổn to lớn, hỏa diễm xen lẫn trọng kích. Một cái người tu hành chỉ sợ đều chịu không được khổng lồ như vậy công kích. Thế nhưng là chém vào cái nào trên một thân cây. Ngoại trừ nhìn xem đến một ít cây nhánh bên ngoài, còn lại cũng không lo ngại. Nhìn lấy tình cảnh này hắn rốt cục mắt choáng váng. Tần Xương ngây ngốc đứng ở một bên, kém chút thì quên dưới chân đất đai ngay tại nứt ra. Có điều hắn lấy lại tinh thần vẫn là nhanh chóng tránh qua. Tránh né, đi tới cái kia trên thạch bích, nhìn một chút vừa mới bị hắn công kích gốc cây này đại thụ. không khỏi trong lòng hiển lộ ra nghi hoặc. Nhìn thấy cái này, trong lòng cũng của hắn không khỏi khẳng định. Thứ này khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Nếu là mộc hệ đồ vật, không sợ lửa đó là không có khả năng. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Đã phổ thông hỏa diễm đối ngươi không có tác dụng, vậy liền thử một chút cái này đi. Tần Xương loại này đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Sau đó liền gặp được trên tay của hắn đột nhiên thoát ra một đám lửa. Hỏa diễm này không phải còn lại, chính là dị hỏa. Dị hỏa có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa chỗ dựng dục ra đến đồ vật. Lực sát thương to lớn, muốn là lại đối vật này không có nửa điểm tác dụng mà nói hắn tình nguyện đi ăn SSJT. Bởi vì như vậy cũng liền thực sự không có biện pháp gì. Tần Xương vừa nghĩ một bên thao túng trong tay dị hỏa. Từ từ phi thân hướng cái này một cái đã trưởng thành đại thụ đi đến. Chờ một lúc về sau cùng trên tay hắn hỏa diễm tiếp xúc đến vật này. Hắn rốt cục cảm nhận được thứ này sợ hãi. Hỏa diễm thiêu đốt ở trên đây. Từ từ cái này đại thụ cũng hiện ra thần sắc thống khổ. Phía trên kia cành lá không ngừng lay động. Tựa như là tại đau đớn lại như là đang sợ. Tần Xương có thể không quản được nhiều như vậy. Nhìn thấy đối thứ này có tác dụng, lực đạo trên tay không khỏi lại gia tăng 3 phần. Hỏa diễm đột nhiên truyền lên rất cao, thậm chí thiêu đốt đến cây to này lá cây. Để cây đại thụ này cảm thấy sợ hãi chính là này lại viên không chỉ có không có dừng lại ngược lại, còn càng thêm cường đại. Cây này xem ra cũng hẳn là có ý thức, không phải vậy giờ phút này cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn. Tần Xương cũng là cần loại hiệu quả này. Trên tay dị hỏa không giảm trái lại còn tăng. Nhiệt độ càng thêm cường đại. Cái này muốn là trực tiếp nướng ở trên đây cái kia tạo thành uy lực có thể nghĩ. Thế nhưng là cái này đại thụ trên tay hắn thế mà có thể thừa nhận được lâu như vậy. Đây cũng là để hắn kinh ngạc. Dị hỏa thứ này đoán tạo cái gì đều là không nói chơi. Thế nhưng là cây này thế mà cứ thế mà tiếp nhận lâu như vậy. Tại đánh một bên thiêu đốt thời điểm, còn ở một bên không ngừng chặt cây lấy. Thế nhưng là đột nhiên, một mùi thơm xông vào mũi. Nghe thấy được cỗ này mùi hương hắn không khỏi tinh thần làm run lên. Đây là vật gì? Đang thảo luận đến cái này một cỗ khí tức thời điểm. Thế mà cảm thấy thực lực đều có chỗ tăng lên. Càng khủng bố hơn chính là, cái này một cỗ khí tức thế mà còn chậm rãi quanh quẩn tới. Cái này là từ nơi đó phát ra. Tần Xương trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Thế nhưng là cùng hắn một quay đầu nhìn cái này đang bị thiêu đốt đại thụ. Trong lòng trong khoảnh khắc liễu nhiên. Bất quá cây này giống như vẫn là còn sống. Giờ phút này ngay tại hắn thiêu đốt phía dưới thống khổ bãi động. Hắn thấy một lần lấy một cây đại thụ. Mà lại bị dị hỏa thiêu đốt đi ra khí tức thế mà nắm giữ loại này công hiệu. Nhất thời mắt bốc kim quang. Đồ tốt a. Hắn nhìn lấy cái này cái cự đại cây. Từ lúc mới bắt đầu tiểu miêu trưởng thành hiện tại đại thụ che trời. Thật sự là không dễ dàng. Thế nhưng là cái này chỉ là tại ngắn ngủi chưa tới một canh giờ trong thời gian. Liền đã dài đến lớn như vậy. Mà lại nếu không có hắn ngăn cản khả năng sẽ còn tiếp tục tăng đi xuống. Tần Xương giờ phút này cũng không nghĩ nhiều nữa. Huy kiếm chém xuống cây to này một cái cành, buông lỏng ra dị hỏa thiêu đốt, chuyển dùng dị hỏa bắt đầu thiêu đốt hắn chặt đi xuống cái này cành. Hắn muốn xem thử xem chặt đi xuống thứ này có hay không loại kia công hiệu. Sau đó hắn liền chậm rãi dùng hỏa diễm thiêu đốt lấy. Chỉ chốc lát sau về sau, theo cái này trên nhánh cây thế mà truyền ra một cỗ sông vào mũi mùi thơm ngát. Nghe thấy tới cái ý nghĩ này lên. Chính là cả người mừng rỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.